Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, không thể bản thiết kế. Các ngươi có thể chính mình quan sát một hồi, nếu có quan hệ vấn đề, đại khái có thể trực tiếp điểm đi ra. Tiêu Nhiên hướng bên cạnh rời đi vài bước, đem vị trí nhường ra đến. Đối với cau mày, đầy mặt kinh ngạc mọi người nói. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều ngay đầu tiên tập trung đến ngã về Tây Tử trên thân. Trong này, nếu là luận quyền nói chuyện, ai cũng không thể lỗi lớn ngã về Tây Tử. Ngã về Tây Tử chính mình cũng chỉ được điểm này. Không thể quan hệ hiếu khách khí. Trực tiếp bước nhanh đến phía trước, đi tới Tiêu Nhiên vị trí cũ. Ánh mắt ở trên bàn không ngừng xem lướt qua quan sát. Trên bàn cũng không phải là một phần bản vẽ. Tổng cộng 5 phần, mỗi một phần phía trên cũng lít nha lít nhít vẽ không ít bản vẽ. Bên cạnh còn có các loại chữ nhỏ chú giải. Nếu là không có những người chữ nhỏ chú giải, e sợ người bình thường vẫn đúng là rất khó coi hiểu. Nguyên bản mọi người đứng ở một bên, xem cũng không phải là rất nhiều. Hiện ở Tiêu Nhiên đem vị trí tránh ra, mọi người tự nhiên là toàn bộ áp sát tới vây xem. 7, 8 người cầm lấy 5 phần bức tranh quan sát, thỉnh thoảng chỉ vào phía trên một vài thứ lẫn nhau thảo luận một hồi. Có lúc trên mặt sẽ lộ ra kinh diễm tới, có lúc nhưng có cau mày, trong ánh mắt ẩn hàm không rõ, tựa hồ xem không hiểu trên bức họa đồ vật. Tiêu Nhiên lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không có quấy rầy bọn họ. Sao vậy xem, là bọn họ sự tình. Ngược lại đây chỉ là Tiêu Nhiên hứng thú chế tác, thuần túy là căn cứ từ chính mình hiện hữu tri thức, thêm vào ý nghĩ vẽ đi ra. Bộ này phía trên, người thiết kế những này hiệu quả, lấy hiện hữu chú kiếm thuật, là căn bản không thể đạt đến. Thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, tất cả mọi người ánh mắt, đều hướng về người nói chuyện nhìn lại. Liền ngay cả Tiêu Nhiên, cũng là sững sờ, hướng về người kia nhìn sang, mở miệng người, chính là Giang Vũ. Trên tay hắn cầm lấy, là thứ 5 bước, đã đến rèn luyện bước đi này. Lúc này Giang Vũ nhìn phía trên các loại bước đi, chân mày hơi nhíu lại đến, rõ ràng có chút không thể lý giải, hoặc là nói, không hiểu vì sao Tiêu Nhiên dám như vậy vẽ. Khà khà, bộ này phía trên hiệu quả, vốn là không thể, như ngươi vậy vẽ ra đến, khó nói liền chưa hề nghĩ tới tính khả thi sao, vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không hiểu đúc kiếm chi đạo. Giang Tiết Nhi ca ca. Giang Thành nói, cũng ở đồng thời vang lên, trong giọng nói, tựa hồ còn ẩn hàm xem thường. Một bên Giang Tiết Nhi nghe vậy, mau mau đến gần quan sát, chốc lát sau, mi đầu cũng là hơi nhíu đứng lên. Phía trên này vẽ, coi như là nàng, phỏng chừng cũng không cách nào làm ra tới. Không, phía trên này vẽ, tất cả đều là khả năng làm ra đến. Chỉ là... lấy chúng ta chú kiếm thành chú kiếm thuật tới nói, nhưng là không thể nào làm ra đến. Vì lẽ đó, bộ này bản thiết kế cố nhiên tinh diệu, hơn nữa nếu như có thể làm ra đến, ít nhất cũng là lục phẩm, thậm chí ngũ phẩm trận binh. Thế nhưng ta đại hạ, nhưng là không thể nào chú tạo đi ra. Ngã về Tây Tử thanh âm thầm thầm vang lên, trong giọng nói tựa hồ có hơi trầm thấp. Lời nói này vừa ra, tại làm mọi người đều là sững sờ. Sau đó sắc mặt có chút khó coi hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Cố ý vẽ một bức chú kiếm thành hiện hữu mức độ vô pháp chú tạo đi ra đồ, vật. Là ý gì đây? Cố ý cho chú kiếm thành khó chịu. Vẫn là nói Tiêu Nhiên mức độ thật đã cao đến siêu việt chú kiếm thành trình độ. Lần này, liền ngay cả Giang Tiết Nhi sắc mặt cũng có chút không nhịn được. Tiêu Nhiên là nàng mang vào, nhưng là hiện ở là ý gì? Nàng thậm chí đã đem Tiêu Nhiên làm bằng hữu, nhưng là Tiêu Nhiên nhưng ngược lại phiến mọi người một cái tát sao? Thậm chí, nhìn phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt, đã thêm ra một vẻ thất vọng. Đối mặt mọi người khó coi sắc mặt, Tiêu Nhiên đầu óc mơ hồ. Khó nói ca vẽ, thật sự có như thế khó có thể lý giải được sao? Ta vẽ những này, lấy hiện ở chú kiếm thành trình độ, hoàn toàn là có thể chế ra đến. Thậm chí, coi như khó hơn nữa một ít, cũng là khả năng. Chớp một hồi mi mắt, Tiêu Nhiên mở miệng. Không mở miệng không có cách nào a. Đối diện 5 người, tùy tiện một cái, cũng so với mình tu vi mạnh hơn. Đặc biệt là trong đó 3 cái bát giai. Nếu như muốn đập chết Tiêu Nhiên, rồi cùng bóp chết một con ruồi một dạng đơn giản. Đối với Tiêu Nhiên nói, mọi người rõ ràng duy trì thái độ hoài nghi. Từng cái ngờ vực nhìn Tiêu Nhiên, lại hướng về trên tay bức tranh nhìn lại. Như thế độ khó cao bản thiết kế, lấy đại hạ chú kiếm thành trình độ, thật có thể chế ra đến. Ở đây tuy nhiên chỉ là 5 người. Thế nhưng 5 người này, đã có thể đại biểu toàn bộ đại hạ bên trên. Tối cao cấp chú kiếm thuật trình độ, ngã về Tây Tử, từ không cần phải nói. Nổi danh chú kiếm đại sư, hắn nói ra nói, không có bất kỳ người nào dám nghi vấn. Mà còn lại, đều là Giang gia mọi người. Giang gia, thế đời đúc kiếm, tại đây đại hạ vương thành đã gần ngàn năm đúc kiếm kinh nghiệm. Coi như không sánh được ngã về Tây Tử, thế nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Hai phe này đại biểu quyền uy mọi người kết luận, lấy đại hạ đúc kiếm trình độ, là không thể nào chú tạo đi ra. Này Tiêu Nhiên, lại là từ nơi đó đến từ tin đây. Mắt thấy đối phương từng cái trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Tiêu Nhiên mau mau vung vung tay, sau đó nhìn về phía Giang Thành, mở miệng đạo, không biết rõ Giang huynh cảm thấy nơi nào có vấn đề, là không thể hoàn thành. Có thể hay không nói ra đến, cũng thuận tiện ta cho mọi người giải thích một chút. Liền ngươi, Giang Thành trong mắt vẻ không kiên nhẫn càng thêm nồng nặc. Bất quá nhìn thấy một bên tha thiết mong chờ hướng về tự mình nhìn đến Giang Tuyết Nhi, vừa bất đắc dĩ sờ sờ cái trán. Tiểu tử, lại đây, ta cho ngươi biết cái nào là chúng ta không hoàn thành. Giang Thành bĩu môi, đem Tiêu Nhiên kêu đến. Chỉ vào trên bức họa mấy chỗ chỉ trỏ trỏ, mở miệng đạo, những này, đều là hiện nay kỹ thuật, chúng ta vô pháp hoàn thành, không nói chúng ta không thể cái này kỹ thuật, hơn nữa cũng căn bản không có cái điều kiện này, hiện ở ta ngược lại thật ra hoài nghi, ngươi có phải hay không mấy cái kia cao cấp thế lực phái người từng trải. Nếu như đúng là như vậy, vậy chúng ta cũng không thể nói gì được, vật này. Chúng ta xác thực chú tạo không ra đến. Bất quá, nếu thật sự điều tra rõ như vậy. Khà khà, Giang Thành cường tráng cơ thể hơi lay động. Trong mắt lóe ra làm người chấn động cả hồn phách khí tức. Nếu không phải Tiêu Nhiên ở 5 lần trong trọng lực thất chờ thời gian lâu dài, sợ là đã sớm không kiên trì được. Mấy cái này, ta hoàn toàn là dựa theo vừa nãy các người phía dưới những người chú kiếm sư đúc kiếm thủ pháp viết. Ra đến a, ngươi hiện ở nói cho ta biết, chú tạo không ra đến. Nhìn Giang Thành chỉ mấy cái kia đồ án, Tiêu Nhiên cũng có chút nghi mê hoặc. Phía trên này đúc kiếm thủ pháp, tất cả đều là hắn quan sát này 20 mấy tòa lò luyện ngộ ra đi ra. Nói cách khác, lấy chú kiếm thành thực lực, 100% có thể chế tạo ra đến, hơn nữa còn sẽ không phế quan hệ thời gian. Nói ra lời nói này sau, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng có chút cổ quái. Khó nói những người này. Không rõ bên này chú kiếm sư đúc kiếm thủ pháp. Cái này rõ ràng không thể a. Tiểu tử, vậy ngươi xem bộ này. Phía trên này nói, đem thiên tinh xa nhiệt độ đạt đến 3000 độ. Sau đó hơn nữa vô căn nước đá thối luyện. Đây căn bản là không thể nào. Coi như là cái này địa tâm chi hỏa, cũng căn bản không đạt tới 3000 độ. Người nói những này, khó nói sẽ không có muốn độ khả thi sao? Mắt thấy Giang Thành giải quyết vấn đề, Giang Vũ lại ở một bên, chỉ vào trong tay một bộ chú giải đối với Tiêu Nhiên trợn mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy đều là nghi vấn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 241, đơn giản phương pháp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.